Truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày, tác giả François Petit de la Croix, dịch giả Phan Quang. Tập 38. Tin vào lời chúa em sẽ trông coi hộ mình mọi việc gia đình, chàng thư gia trẻ yên tâm đến bến cảng đáp một chuyến tàu buôn sắp đi sang thành phố Surat. Ông anh vừa đi khỏi, chú em đã đến tận nhà hứa hẹn với chị dâu mình sẽ hết lòng trông nom giúp đỡ. Bà chị đối xử với em trai chồng rất tử tế. Điều bất hạnh là Revende đâm ra phải lòng ngay chị dâu. Lúc đầu y cố che giấu tình cảm, song dần dần không thể làm chủ được bản thân, liền tìm dịp tỏ tình. Bà chị dâu rất giận tư cách của ông em chồng, song vẫn lấy lời nhẹ nhàng khuyên bảo, từ nay trở đi chú không nên nói năng như vậy. Nàng chỉ cho Revende rõ, cứ xử sự như vậy sẽ làm xúc phạm anh thêm im nhiều lắm, và những tình cảm tội lỗi của chú nhất định sẽ chẳng đi đến đâu. Revende thấy chị dâu nói năng nhẹ nhàng, tưởng vẫn còn có thể hy vọng, càng trở nên bạo gan hơn. Y tán tỉnh, ôi hỡi bà hoàng của tôi, những lời chị vừa nói chẳng ích lợi mấy đối với tôi. Chị hãy lắng nghe tiếng lòng của tôi đây. Chị hãy để yên cho tôi đỡ đần, rồi tôi sẽ đeo vào người một chiếc thắt lưng y như tên nô lệ. Tôi sẽ là nô lệ của chị cho đến ngày tôi nhắm mắt xuôi tay. Chúng ta hãy ăn ở với nhau đi. Việc đi lại giữa hai ta chỉ có riêng hai ta biết, chẳng lo thiên hạ dị nghị. Nàng Resima không sao nén được giận. Chị quá, đồ khốn kiếp, mày chỉ lo giấu cho nhẹm tội ác của mày trước thiên hạ. Mày chỉ lo mỗi một nỗi bà con sớm nhìn biết sẽ làm cho mày mất uy tín. Nhưng sao mày không nghĩ, mày xử sự như vậy là xúc phạm đến ông anh trai của mình, xúc phạm đến cả trời đất. Ông trời trên cao luôn nhìn thấy rõ tâm địa của mày. Thôi, chớ có hòng, ta thà nghìn lần chịu chết còn hơn đi vào con đường tội lỗi. Giá một người khác không đến nỗi thô lỗ như Revende, hẳn người ta đã suy nghĩ lại và càng kính trọng hơn nàng Resima. Nhưng anh chàng này thấy không cám dỗ được, liền tìm cách hãm hại bà chị dâu. Y sắp tâm hành động như sau. Một đêm, trong khi bà chị đang cầu nguyện, y cho một người đàn ông lén vào nhà Resima, nấp tận trong phòng riêng của nàng. Ngay lúc ấy, chú em Revende mang theo bốn người làm chứng y đã sắp đặt trước, phá cửa, xông vào trước mặt bà chị dâu và la lối. Trời đất ơi, bố đàn bà khốn nạn này, ta bắt quả tang mày đã ăn nằm với một người đàn ông. Vậy ra mày làm nhục anh trai tao đến vậy. Ta đã mang đủ mấy người làm chứng cùng đến kia, để cho mày không còn đường nào chối cãi. Đồ tráo trở, bề ngoài mày làm ra vẻ đức hạnh lắm, kỳ tình mày lại lén lút có những hành động bỉ ổi. Anh chàng làm âm mỹ cả lên, hàng xóm láng giềng tỉnh dậy. Và thế là vụ bê bối trở nên ồn ào, phố phường chẳng mấy ai mà không biết. Ngày thứ 989. Vậy là bằng thủ đoạn đê hèn ấy, Revende du dạ được cho bà chị dâu phạm tội ngoại tình. Không chỉ bằng lòng có thế, y cùng bốn người làm chứng cùng kéo đến gặp quan chánh án thành phố trình báo mọi sự việc, xin quan lớn minh xét cho. Vị quan tòa ấy hỏi những người làm chứng và căn cứ lời khai của họ, chúng khẩu đồng từ, vậy là đủ, liền sai người đến nhà bắt nàng Resima tống vào ngục, chờ đến sáng mai sẽ xem xét. Lệnh của quan được thi hành. Ngày hôm sau, quan tuyên án chị này chịu hình phạt, phải chôn sống bên cạnh đường cái quan. Hình phạt nghiêm khắc ấy được thực hiện ngay. Người ta lôi người đàn bà bị du oan giá họa đến một nơi xa bên ngoài thành phố, cạnh đường cho mọi người qua lại đều nhìn thấy, đào một cái hố đặt nàng xuống đấy và vùi đất lên đến tận ngực, trước sự chứng kiến của nhiều người dân tò mò kéo đến xem, xong bỏ người đàn bà quan ức lại đấy và tất cả ra về. Nhân dân thành phố ra xem cuộc xử tội ấy trở về, ý kiến bàn tán rất khác nhau. Một số người nói, đây là một sự du khống, mà ai xét xử lại dội dàng như thế? Bà ấy trước đây vẫn được tiếng là người khôn ngoan, đạo đức cơ mà. Những người khác lại bảo, chớ nên bao giờ tin vẻ bên ngoài của đàn bà, mụ này chịu hình phạt như vậy là đúng. Tóm lại, mỗi người bình luận tùy theo tính cách của mỗi người. Vậy là nàng Rashima bị chôn sống ngay bên đường Cái Quan, theo cách như tôi vừa kể. Nửa đêm hôm ấy, tình cờ có một tên ăn trộm người Ả Rập cưỡi ngựa đi ngang qua. Nàng nhìn thấy, vội kêu, hỡi người qua đường, cho dù người là ai, xin hãy mở rộng lòng thương, đưa tay cứu giúp tôi. Tôi bị chôn sống vô cùng oan ức. Nhân danh Thượng Đế, xin người hãy đem lòng thương hại, tôi sắp chết tới nơi. Xin hãy nới tay làm phúc, rồi đây trời sẽ trả công cho người. Người Ả Rập ấy, dù chỉ là một tên ăn trộm, vẫn có lòng trắc ẩn, y tự bảo thầm. Ta phải cứu sống người đàn bà bất hạnh này, lương tâm ta chất chồng cả ngàn tội lỗi. Nghĩa cử này, hắn sẽ làm Thượng Đế tính đến và sẽ xả bớt tội cho ta. Nghĩ vậy, y xuống ngựa, tiến đến ngoài đất kéo nàng Rashima ra khỏi cái hố, rồi lên ngựa trở lại, còn cho nàng ngồi ghé sau lưng. Nàng hỏi, thưa ngài, ngài định đưa tôi đi đâu? Tôi sẽ đưa chị về ở tạm cái lều của tôi, cách đây chẳng mấy xa. Chị sẽ được an toàn ở đấy. Bà vợ tôi là một người tốt bụng nhất trên đời, bà ấy sẽ đón tiếp chị tử tế. Ngựa đi chẳng mấy chốc đã đến mấy túp lều vốn là nơi mấy người ăn trộm Ả Rập sống. Người cưỡi ngựa ghé vào một lều gọi cửa. Một tên da đen ra mở ngay. Người ăn trộm dẫn nàng Rashima vào nhà, giới thiệu với vợ, nói rõ mình đã gặp người đàn bà này trong hoàn cảnh nào. Bà vợ người ăn trộm vốn là một phụ nữ bản chất tốt, vẫn trách ông chồng sao lại đi làm nghề ăn trộm, đón nàng Rashima khá tử tế. Bà bảo nàng kể lại cho nghe do đâu phải chịu hình phạt này. Nàng Rashima cố nén hơi thở dài, bình tĩnh thuật lại đầu đuôi. Giọng nàng rầu rĩ tới mức mấy người nghe, nhất là vợ người ăn trộm, đều lấy làm cảm động. Bà rưng rưng nước mắt, thương hại bảo nàng, người chị em xinh đẹp à, tôi rất thông cảm nỗi bất hạnh của chị. Chị có thể tin, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ chị. Nàng Rashima đáp, thưa bà chị Phúc Hậu, xin cảm tạ lòng nhân hậu của chị. Rõ ràng trời đất chưa muốn bỏ mặc thân em, cho nên mới rung rủi cho em được gặp người tốt bụng như chị. Xin chị hãy cho phép em được náo nương tại nhà. Xin chị chỉ cho em một góc xếp nào đó, để em có thể ở đấy suốt ngày, cầu nguyện trời đất phù hộ gia đình ta. Ngày thứ 990. Bà vợ người ăn trộm liền đưa nàng đến một căn phòng nhỏ và bảo, chị có thể ở đây và tha hồ cầu nguyện, chẳng ai đến quấy rầy chị đâu. Tìm được nơi ẩn náu này là một niềm an ủi rất lớn đối với nàng Rashima. Nàng không ngớt lời tạ ơn trời đất. Nhưng than ôi, bất hạnh của nàng đâu phải đến đây đã chấm dứt. Nàng còn phải gặp nhiều hoạn nạn tai ương khác nữa. Tên da đen sống trong lều người ăn trộm Ả Rập ấy vốn được giao nhiệm vụ chải lông cho mấy con ngựa, đánh đàn gia súc đi ăn rồi đuổi chúng trở về chuồng. Một hôm, tự dưng nảy ra ý muốn tư tình với nàng Rashima. Y tự bảo, người đàn bà này xinh đẹp quá chừng, giá ta được ăn nằm với nàng thì đời ta sướng hơn tiên. Tên y là Calix, vốn có thân hình dị dạng, mặt mũi khó coi, thế nhưng y vẫn nuôi hy vọng có thể trở thành một người tình may mắn. Và cũng bởi vì ngày nào cũng nhìn thấy người đàn bà đẹp trước mặt, y không chịu nổi, cứ trông chờ có cơ hội thuận tiện để tìm cách tỏ tình với nàng. Một hôm, người ăn trộm Ả Rập cùng với bà vợ đều đi vắng, không có nhà. Calix mời vào phòng riêng của Reshima và nói với nàng. Đã lâu lắm tôi mới rình được lúc này để đến gặp riêng em, để nói với em tôi chết mê, chết mệt vì em. Nếu em không tương tình nhìn lại và cứu vớt, e là tôi đến chết mất thôi. Nàng mắng ngay. Tên khốn kiếp, mày nghĩ ta có thể chú ý đến mày? Ngay cho mày là người đàn ông đẹp đẽ, xinh trai, khôi ngô tuấn tú nhất trên đời đi nữa, ta vẫn chẳng đoái hoài, huống hồ bộ dạng xấu xa bẩn thỉu như mày. Cút ngay ra khỏi phòng ta. Ta không thể nhìn mặt mày không kinh tởm. Từ nay trở đi, nếu mày cứ dở với ta cái giọng ấy, ta sẽ báo cho ông chủ mày biết. Ông ấy sẽ sửa cho mày một trận. Người đàn bà thốt ra những lời trên với giọng cương quyết, khiến anh chàng hiểu ngay, chớ hòng chinh phục cái món xinh đẹp giường này. Anh chàng này vốn người độc ác không kém Revende, y định bụng báo thù người đàn bà hắc hủi mình, nhưng báo thù theo cách tàn bạo của y. Người ăn trộm Á Rập ấy có một đứa con đang tuổi nằm nôi. Cháu là nguồn vui to lớn nhất của hai vợ chồng. Một đêm, tên da đen chặt đầu cháu bé, rồi mang lưỡi dao đẫm máu trẻ con ấy lẻn vào phòng, nhát xuống dưới giường nằm của Reshima lúc ấy đang ngủ say. Đã thế, y còn cố tình làm dương giải các giọt máu của cháu bé từ cái nôi của cháu đến căn buồng người đàn bà vô tội. Rồi để cho mọi người đều nghi ngờ chính nàng đã làm hại đứa bé, còn tìm cách giấy máu lên chiếc áo nàng đang mặc trên mình. Sáng hôm sau, vợ chồng người Ả Rập nhìn thấy con trong thảm cảnh này, thét lên những tiếng khủng khiếp. Hai người tự xé rách quần áo, lấy tro bẩn bôi lên đầu và gào khóc mãi không thôi. Tên da đen nghe tiếng vội chạy đến, hỏi nguyên nhân gì đâu. Làm như thế y không mảy may hay biết. Hai vợ chồng chỉ cho y thấy cái nôi đẫm máu và chú bé đã qua đời. Tên nô lệ giả vờ làm như đau đớn cùng cực. Y cũng tự xé rách áo quần. Y cũng kêu la thảm thiết. Y lu miệng gào to. Ôi, tai họa ghê gớm ơi, phản trắc kinh hồn. Làm sao biết được kẻ nào gây nên tội ác nhỉ? Giá lúc này đây, tôi nắm được cổ tên sát nhân ấy, tôi xé xác nó ra. Hình như cũng có cách phát hiện ra hung thủ, chúng ta chỉ lần theo dấu các vết máu này. Nhưng y nói thêm, chủ và tớ cùng lần theo vết máu, vào tới phòng riêng của nàng Reshima. Tên da đen lôi từ dưới giường ra chiếc dao đưa cho ông chủ xem, lại còn chỉ cho ông nhìn những vết máu loang trên áo nàng Reshima. Rồi y lớn tiếng, ôi thưa ông chủ, ông xem, con mụ khốn nạn này, nó bày lòng biết ơn đối với ông như thế này đây. Ngày thứ 991, người Ả Rập kinh ngạc không thể nào tả xiết khi nhận ra có đủ chứng cứ để ngờ nàng Reshima dám phạm một tội ác tày trời đến vậy. Ông thốt lên, à, người đàn bà khốn nạn, chị bày tỏ lòng biết ơn người ta cho chị ẩn náu trong nhà bằng cách ấy ư? Làm sao chị nỡ làm đổ máu con trai ta? Đứa bé vô tội này đã làm gì mày? Đến nỗi mày giết nó khi nó còn đang nằm trong nôi. Thật đồ bất nhân độc ác. Ta làm ơn cho mày, để rồi được mày trả ơn thế này ư? Nói chưa dứt lời, ông lại tuôn nước mắt khóc như mưa, tuyệt vọng vô cùng. Tên Calix liền nói, thưa ông chủ quý mến, sao ngài lại dùng những lời lẽ nhẹ nhàng như vậy với mụ đàn bà khốn kiếp kia? Sao ngài chỉ bằng lòng trách mắng mụ thôi? Ngài phải cầm lấy con dao găm này, đã làm đổ máu con trai ngài, đâm trúng trái tim con mụ. Nếu ngài ngần ngại không muốn tự tay trả thù, xin để việc ấy cho tôi, cho phép tôi được trừng trị con mụ tay đã giấy máu trẻ em này. Nói xong, tên da đen cầm cây dao găm định xông tới đâm chết nàng Reshima. Nàng quá ngỡ ngàng, không hiểu tại sao người ta lại bảo nàng phạm một tội ác khủng khiếp đến thế. Cứ ngẩn người, miệng câm như thóc, không nói một lời. Người đàn bà không còn đủ sức mở miệng thanh minh. Tên nô lệ sắp sửa đâm lưỡi dao vào ngực nàng, thì người Ả Rập giữ tay y lại. Tên Calix nói với ông, ngài làm sao vậy? Sao ngài ngăn không cho tôi giết mụ đàn bà không biết thế nào là cái ơn được người khác cưu mang cho trong cơn hoạn nạn? Xin ngài chớ ngăn cản tôi, xin hãy để tôi làm cho mặt đất bớt đi một con quỷ dữ. Nếu ta không giết chết nó ngay, để nó được sống, rồi nó sẽ gây nên những tội ác khác. Y vừa nói, vừa dương cao lưỡi dao lần thứ hai, định đâm một nhát thật mạnh, giết chết luôn nàng Tresima. Thì lần thứ hai, lại bị người Ả Rập ngăn lại. Mặc dù đang cơn tuyệt vọng, mặc dù có đủ dấu hiệu để có thể nghi ngờ người đàn bà này, ông vẫn khó tin nàng là thủ phạm. Ông muốn nghe nàng nói thế nào trước sự việc thế này. Ông hỏi tại làm sao nàng nỡ giết chết cháu bé. Nàng đáp mình hoàn toàn không hay biết gì hết về chuyện này. Nói xong, nàng khóc thảm thiết quá, đến nỗi người ăn trộm cũng mũi lòng. Tên da đen nhìn thấy thái độ ấy của ông, mặc dù hai lần bị ông ngăn lại, y vẫn lăm lăm muốn đâm chết nàng. Người Ả Rập khó chịu trước thái độ quá lăng xăng của y, liền lệnh cho y đi nơi khác. Ông nói, đi đi, Calix, sao chú hằng hái quá vậy? Ta không muốn giết chết người đàn bà này, ta vẫn tin chị vô tội, dù có những chứng cứ để nghi ngờ. Vợ người ăn trộm, cho dù vô cùng đau đớn trước cái chết của đứa con trai, vẫn không thể nào tin nàng Rashima có thể gây tội ác ấy, chị nói với chồng. Tốt hơn là chúng ta đuổi người đàn bà này ra khỏi nhà, đừng làm gì chị ấy, không nên giết chết người ta khi mình chưa thật chắc đấy là thủ phạm. Người Ả Rập đồng tình và nói với nàng Rashima, cho dù chị vô tội hay là sát nhân, chúng ta cũng chẳng thể cho phép chị ở trong nhà này nữa. Mỗi lần vợ ta nhìn thấy chị, sẽ lại nhớ đến cháu bé, làm sao chịu đựng nổi. Chị ra khỏi nhà này ngay, chị muốn đi đâu tìm nơi ẩn náu tùy ý. Chị hẳn hài lòng về thái độ tự kiềm chế của ta, đã không giết chết chị, ta sẽ còn cho chị một số tiền nhỏ để tạm sống qua ngày. Ngày thứ 992, nàng Rashima ngợi ca sự công bằng của người ăn trộm. Nàng nói trời đất quá công minh, cho nên mới khiến cho ông không nghĩ nàng là thủ phạm. Tiếp đó, Rashima cảm tạ hai ông bà đã cưu mang cho những ngày vừa qua. Nhưng khi người ăn trộm đưa cho một cái túi đựng 100 đồng sơ canh, nàng không nhận mà nói, xin ngài hãy giữ lấy số tiền của ngài. Tôi đã phó thác thân mình cho định mệnh. Định mệnh sẽ quyết định cuộc đời tôi. Người ăn trộm đáp, không, ta muốn chị phải cầm số tiền này, rồi không phải vô ích cho chị đâu. Nàng đành nhận số tiền, và sau khi xin vợ người ăn trộm chế giận mình, nàng bước ra khỏi túp lều hai vợ chồng người Ả Rập. Suốt ngày hôm ấy, nàng bước đi không nghỉ. Chập tối, đến trước cổng một thành phố không mấy xa bờ biển, nàng gõ cửa một ngôi nhà nhỏ bên đường. Một bà cụ già ra mở cửa, hỏi nàng muốn gì. Nàng Rashima nói với bà, thưa mẹ, con là một người xứ khác. Con vừa đặt chân đến thành phố này, không quen biết ai ở đây. Con xin mẹ mở lòng nhân hậu cho con được nghỉ nhờ nhà mẹ tối nay. Bà cụ già đồng ý đưa nàng đến một căn phòng nhỏ. Nàng Rashima lấy trong túi ra một đồng sơ canh, đặt vào tay bà chủ nhà và nói, mẹ ơi, mẹ hãy cầm lấy, con nhờ mẹ chịu khó đi kiếm thức gì về hai mẹ con ta cùng ăn tối. Bà cụ già đi ra, lát sau quay trở lại mang theo một ít quả chà là cùng bánh khô và nước ngọt. Hai mẹ con cùng ăn tối với nhau. Ăn xong, nàng Rashima kể những chuyện xảy ra trong đời mình cho bà cụ nghe. Bà cảm động lắm. Sau đó, hai người đi nghỉ. Ngày hôm sau, người vợ của thương gia Temim ngỏ ý muốn được đi tắm. Bà cụ dẫn nàng đến nhà tắm. Trên đường đi, gặp một người đàn ông hai tay bị trói quặt đằng sau, có sợi dây trồng sẵn ở cổ. Một tay đao phủ dẫn người đàn ông ấy ra pháp trường, đằng sau có nhiều dân chúng chạy theo xem. Nàng Rashima hỏi người đàn ông này phạm tội ác gì. Có người cho biết người đàn ông ấy mắc một món nợ không trả được. Theo tục lệ của thành phố này, người nào dây nợ mà không trả được nợ đều phải bị treo cổ. Nàng Rashima hỏi, ông này nợ bao nhiêu? Một người dân đáp, ông ta nợ 60 sơ canh, nếu bà chịu trả hộ món nợ ấy, bà sẽ cứu ông ta khỏi chết. Rất sẵn lòng, nàng Rashima vừa nói vừa rút túi tiền ra. Tôi trả nợ cho ai bây giờ? Người ta vội báo cho quan chánh án đang đi theo tội nhân ra pháp trường biết. Có một bà nhận trả món nợ giúp người mắc nợ. Quan án cho mời người chủ nợ đến. Nàng Rasima đếm, trao đủ 60 đồng sơ canh. Người mắc nợ được trả tự do ngay tức khắc. Tất cả dân chúng có mặt, ai cũng ngợi ca tấm lòng hào hiệp của người phụ nữ. Ai cũng muốn biết rõ nàng là ai. Thành ra, đáng lẽ đến nhà tắm công cộng như dự định, nàng đành cáo biệt với bà cụ chủ nhà, hấp tấp ra khỏi thành phố, tránh sự hiếu kỳ của dân chúng. Ngày thứ 993. Trong thời gian ấy, người đàn ông vừa thoát chết đi tìm người đã làm ơn cho mình để cảm tạ. Người ta mách cho biết người phụ nữ đã đi ra khỏi thành phố. Người ấy liền hỏi nàng đi đường nào và cố đuổi theo cho kịp. Đến bờ một cái giếng nước ngọt thì người đàn ông đuổi kịp nàng Resima. Nàng đang dừng chân ngồi nghỉ một lát ở đấy. Anh cúi chào hết sức kính cẩn và xin tự nguyện làm nô lệ cho nàng để bày tỏ lòng biết ơn. Nàng nói: "Không, tôi không muốn ông phải trả giá đắt đến thế việc tôi làm giúp ông. Chẳng phải đấy là ân huệ gì to tát lắm như ông nghĩ đâu. Không phải do thương yêu ông nên tôi cứu sống ông. Ấy là vì tôi nghĩ đến lòng trắc ẩn của đấng tối cao." Trong khi nàng nói, người đàn ông chăm chú nhìn, thấy nàng xinh đẹp quá chừng, anh ta bỗng đem lòng yêu quý. Anh ta tỏ tình với nàng ngay tức khắc, nghĩ chẳng có lúc nào tốt hơn lúc này để giải bày lòng mình cho nàng thấy. Anh ta quỳ xuống trước nàng Resima và tuôn ra những lời đầm thắm vô cùng cuồng nhiệt. Nhưng người vợ chung thủy của thương gia Themim đã không thích thú thấy một người đàn ông cầu xin mình chút tình, lại đùng đùng nổi giận. Nàng đối xử với người đàn ông này nghiêm khắc, không kém với tên da đen kia. Nàng mắng: "Tên khốn nạn, mày đã biết, giá không có ta, lúc này mày không còn sống trên đời này nữa. Thân mày đã mốc lên giá treo cổ rồi, thế mà mày còn hòng làm xúc phạm danh dự của ta. Mày còn dám láo xược tuôn ra những lời sằng bậy." Người đàn ông ấy nói: "Thưa phu nhân xinh đẹp, tôi nghĩ chẳng có gì xúc phạm đến danh dự bà. Khi tôi giải bày tấm lòng yêu thương nồng cháy của tôi, do thoạt nhìn thấy bà mà có gì xúc phạm lắm đâu, khi tôi chỉ nói vẻ đẹp của bà làm cho tôi đắm say." Nàng Resima quát: "Im mồm ngay, đồ vô lại, chớ nghĩ ta để lọt vào tai những lời mèo mỡ của mày. Mày đừng hòng che giấu động cơ xấu xa sau những lời đường mật. Ta đã nhìn thấu rõ tâm can mày, hãy cút đi ngay, chớ để ta phải hối tiếc tại sao đã làm phúc cho mày." Thái độ của người thiếu phụ khiến người đàn ông hiểu không có gì để hy vọng nữa ở nàng. Y đứng lên, không nói gì thêm, lặng lẽ đi về phía bờ biển. Thấy một chiếc tàu vừa neo tạm ở đấy cho đoàn thủy thủ ghé lên bộ giải lao. Đấy là những nhà buôn thành phố Basra sắp xuống tàu khởi hành làm một chuyến đi xa về đảo Serendip. Anh chàng tiến đến gần, nói với người thuyền trưởng: "Tôi có một con nô lệ cực kỳ xinh đẹp. Tôi muốn bán nó đi vì nó không chịu để cho tôi yêu. Ông muốn mua, tôi bán rẻ cho. Nó đang ngồi nghỉ bên bờ cái giếng kia, cách đây có mấy bước chân thôi. Tôi bán rẻ cho ngài, tôi chỉ đổi lấy 300 đồng sơ canh." Thuyền trưởng đáp: "Ta nhận mua theo giá ấy, miễn là nó còn trẻ và đẹp đúng như lời anh nói." Thỏa thuận giá cả với nhau xong, người đàn ông kia đưa viên thuyền trưởng đến bên cái giếng. Nàng Resima sau khi hành lễ đang quỳ đọc kinh. Viên thuyền trưởng vì nhìn thấy mặt nàng đã rút ra luôn 300 đồng sơ canh đặt vào tay người đàn ông. Anh này đút túi, quay gót trở lại đi về phía thành phố. Ngày thứ 994. Người vừa bỏ tiền ra mua tiến đến gần nàng Resima và nói với nàng: "Hỡi người thiếu phụ nhan sắc tuyệt vời kia, ta rất hài lòng việc ta vừa làm. Mắt ta từng trông thấy không biết bao nhiêu nữ nô lệ xinh đẹp. Trong đời ta dễ đã mua bán tới 1000 đứa. Nhưng thú thật, ta chưa nhìn thấy ai có sắc đẹp hơn cô. Mắt cô long lanh hơn ánh sáng mặt trời. Thân hình cô vô cùng hấp dẫn." Câu ấy làm nàng Resima rất đổi ngạc nhiên. Nàng càng kinh ngạc hơn khi người đàn ông ấy chìa tay cho nàng cầm và nói tiếp: "Thôi em ơi, hãy đi cùng ta. Ta sẽ cho em sống với ta trong căn buồng đẹp nhất phía đầu lái của con tàu. Tàu ta sẽ ra khơi ngay trong chốc lát. Chúng ta hãy cùng nhau làm một chuyến đi xa sang đảo Serendip. Chừng nào trở về thành phố Basra, em sẽ là chủ nhân ngôi nhà của ta và tất cả tài sản của ta. Bởi ta quyết định sẽ không bán lại em cho bất kỳ ai khác. Nếu ta mua lại em từ tay chàng trẻ tuổi ấy mà em không muốn yêu, là để cho em trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời. Ta sẽ yêu em, ta sẽ chiều em, mà không bất cứ người tình nào có thể làm được thế đối với người yêu. Nàng Reshima sốt ruột, không muốn nghe hết những lời chối tay như vậy. Nàng bực bội ngắt lời viên thuyền trưởng. Ông nói gì lại vậy? Tôi chưa bao giờ là người nô lệ. Tôi là một người tự do, chẳng ai có quyền mua bán tôi cả. Vừa nói, nàng vừa thẳng cánh hất bàn tay người đàn ông chìa ra. Viên thuyền trưởng này vốn là một người thô bạo và tàn nhẫn. Y rất bực mình khi nàng đáp lại theo cách ấy, những lời ngọt ngào của y. Y trở mặt ngay tức khắc và nói với nàng Reshima với một giọng khác xa lúc nãy. Con bé này quá quắc gì? Mày dám nói với ông chủ của mày giọng lưỡi ấy hay sao? Tao đã bỏ tiền ra mua mày. Tao là chủ nhân của mày. Mày hài lòng hay mày phản đối, tao cũng mang mày đi khỏi đây. Nói xong, y đưa hai tay chộp lấy nàng, rồi mặc cho nàng giãy giụa kháng cự. Y dẫn cắp nàng đi y như con chó sói cắp một con cừu non đi lạc bầy. Mặc cho người đàn bà gào la giằn xé, y bế bổng nàng xuống tàu, và trong chốc lát chiếc tàu dương bườm ra khơi. Viên thuyền trưởng để yên cho nàng Reshima được mấy ngày, rồi thấy cho dù y cố gắng chiều chuộng đến bao nhiêu, nàng vẫn cứ khăng khăng không lay chuyển. Y bắt đầu sốt ruột, y lệnh cho nàng phải chịu ý mình. Thuyền trưởng biết dịu ngọt cũng không xong, chỉ còn cách giở trò hung bạo. Một hôm, hai người đang giằng co, người đàn ông cố tình cưỡng ép, người đàn bà ra sức kháng cự. Đột nhiên, trời đang yên, biển đang lặng, bỗng nổi lên một cơn bão tố dữ dội bất thường. Gió mạnh đến mức vật gãy hết cột buồm, giật đứt mọi dây nhợ, thổi tung các cánh buồm. Các thủy thủ không chống chọi nổi, đành bó tay bất lực, để mặc cho con tàu giật giờ trước sóng dữ. Cuối cùng, Diên Hoa Tiêu cũng rời bỏ vị trí luôn, y hô to cho mọi người cùng rõ. Hỡi các hành khách trên tàu, những ai trong đời từng gây nên tội lỗi, hãy mau mau cầu nguyện xin trời đất xá bớt tội cho trước khi về thế giới bên kia. Hãy nhanh nhanh lên, không chậm trễ, tất cả chúng ta sắp bỏ mạng tới nơi rồi. Quả nhiên, bão táp mỗi lúc mỗi mạnh thêm, con tàu không chịu nổi gió to sóng cả, chìm luôn xuống đáy biển sâu. Ngày thứ 995. Tất cả mọi hành khách cũng như đoàn thủy thủ trên tàu đều mất mạng, trừ có hai người, nàng Reshima và viên thuyền trưởng. Họ bám được vào hai tấm gián và được sóng đánh dạt vào bờ ở hai nơi cách xa nhau. Vợ chàng thương gia Temim dạt vào bờ một hòn đảo khá đông dân cư, đặt dưới quyền cai trị của một nữ hoàng. Lúc xảy ra bão tố, tình cờ trên bờ đảo có đông người tụ tập. Họ nhìn thấy cảnh tượng, mặc dù sóng gió rất dữ, nàng Reshima vẫn ôm tấm gián nổi, nhẹ nhàng đáp vào bờ yên ổn như được ai dắt. Mọi người chứng kiến đều cực kỳ ngạc nhiên, coi như đây là một chuyện thần kỳ. Người ta vội xúm đến vây quanh nàng, thi nhau hỏi han. Nàng Reshima đành thực tình kể những chuyện không may của mình và xin mọi người vui lòng cho nàng một nơi trú ngụ trên đảo để nàng có thể sống bình yên những ngày còn lại. Những người dân đảo thấy xinh đẹp quá chừng, nói nàng rất mực thông minh và tỏ ra vô cùng đức hạnh, liền cho nàng một nơi tạm trú. Nàng Reshima sống ở đấy mấy năm, hằng ngày chăm lo đọc kinh cầu nguyện. Dân đảo hết sức kính phục cuộc sống khắc khổ của nàng. Mọi người một mực đồn đại về người phụ nữ từ xứ khác trôi dạt vào đây và về đức hạnh của nàng. Chẳng bao lâu, nàng được họ tin cậy coi như một bậc truyền giáo. Những ai sắp có một chuyến đi xa hoặc định bắt tay làm công việc hệ trọng nào đều không quên đến xin trước ý kiến nàng và sau đấy đạt được kết quả tốt như mong muốn. Tóm lại, nàng được tất cả mọi người dân trên đảo kính mến, coi chẳng khác một bà thánh. Nữ hoàng ngự trị đảo ấy cũng rất thân thiết và quý mến nàng Reshima. Nữ hoàng tin, nếu giao đất nước này cho người này cai quản, thì dân tình rồi sẽ được nhờ hơn. Vì vậy, nàng là người thừa kế của mình. Tất cả mọi người dân trên đảo đều hoan nghênh, cho đấy là một quyết định sáng suốt. Bà nữ hoàng ấy rất cao tuổi, chẳng bao lâu sau qua đời. Phật đầu nàng Reshima cố tạ từ, nhất quyết xin không nhận làm người đứng đầu đảo quốc. Song dân chúng ai ai cũng ép, và đúng là mọi người có lý. Nàng Reshima mang lại cuộc sống hạnh phúc cho mọi người dân, đến nỗi người ta trở lại ca ngợi cơn bão đã làm đắm tàu. Nhờ có cơn bão ấy, dân chúng mới có được con người này làm vua. Sau khi lên ngôi, nàng Reshima tập trung hết trí lực vào việc nước. Nàng chọn những người thanh liêm và nhìn xa trông rộng, phong làm đại thần. Đặc biệt nàng rất chú ý luôn mang lại công bằng cho tất cả mọi người dân. Lúc nào rỗi rãi việc công, nàng lại đọc kinh cầu nguyện. Nàng chăm lo thực hiện phép nhịn ăn đúng như giáo luật định. Càng được mọi người trọng vọng, nàng càng tỏ ra khiêm nhường, kính sợ đấng tối cao. Người nào trên đảo đau ốm đều chạy đến với nàng, nhờ nàng cầu nguyện giúp cho để mau qua cơn bệnh hoạn. Thấy nữ hoàng của mình làm nên lắm chuyện diệu kỳ, dân chúng trên đảo đều theo nhau bỏ tục thờ thần lửa và lần lượt quy theo đạo hồi. Nữ hoàng Reshima liền cho thiết lập các luật thánh, luật dựa trên giáo lý trong kinh Koran của Hồi giáo, xây dựng nhiều thánh đường trên nền những đền thờ ma giáo nay trở nên tàn phế. Nữ hoàng cũng cho xây dựng nhiều nhà thương làm phúc dành cho những người nghèo khó, tạo lập các quán lưu trú để khách nước ngoài sau này đến đảo có nơi gái chân. Nàng dùng những số tiền lớn chăm lo trang bị và vận hành các thiết chế công cộng ấy. Các nhà thương làm phúc trên đảo dần dần nổi tiếng, tới mức càng ngày càng có nhiều bệnh nhân từ đủ các nước trên thế giới kéo đến xin chữa. Họ còn nghe đồn nữ hoàng có nhiều phép lạ, có thể giúp chữa lành mọi căn bệnh hiểm nghèo, thành ra càng lũ lượt đổ về đây. Người đau ốm nào cũng muốn nhờ cậy nàng giúp cho để qua khỏi ốm đau tật nguyền. Ngày thứ 996. Một hôm, quân hầu vào tâu với nàng Reshima, có 6 người nước ngoài vừa mới đến, xin được gặp nữ hoàng. Trong số 6 người ấy, có một người mù mắt, một người liệt nửa thân, người thứ 3 phù thủng. Nàng truyền cho họ đến gặp mình ngay lập tức. Khi tiếp khách, nữ hoàng thường ngự trên một cái ngai lộng lẫy. Bên tả có 50-60 trừ binh ăn mặc sang trọng, bên phải có tất cả các vị đại thần trong triều. Nữ hoàng ngồi trên ngai cũng như tất cả các nữ binh và người hầu gái đều đeo mạng dày che mặt. Hai vị đại thần dẫn 6 người khách nước ngoài đến ý kiến. Tất cả phủ phục, úp mặt sát đất hồi lâu. Chờ đến khi nữ hoàng truyền cho phép đứng lên, nàng cất lời hỏi họ từ đâu đến. Họ có gì cần đến nàng? Một người đứng ra thay mặt tất cả tâu như sau. Cầu chúc nữ hoàng vạn thọ vô cương. Tâu nữ hoàng, chúng tôi là những người dân vùng biển khốn khó. Chúng tôi đến đây cậy nhờ nữ hoàng. Xin bà hãy lòng thành và phép thánh cầu xin đấng tối cao tha tội cho chúng tôi. Nữ hoàng đáp sau khi chăm chú nhìn kỹ từng người. Ông hãy nói rõ ràng hơn nữa. Ta chẳng có cách chi hữu hiệu giúp đỡ các người. Trừ phi các người thành khẩn, thuật lại công khai những việc mình đã làm, không được bỏ qua một chi tiết nào. Một trong 6 người nước ngoài liền thưa. Tâu nữ hoàng, tôi vốn là một thương gia thành phố Basra. Trước đây tôi kết hôn cùng một cô gái tài sắc và đạo đức vô song. Nàng cực kỳ xinh đẹp, dịu hiền, hòa nhã và mộ đạo. Một hôm có việc phải đi xa, tôi để nàng lại nhà, cho nàng tự do làm chủ cuộc đời. Tôi chỉ ngỏ lời cậy chú em tôi, là người mù đang đứng trước mặt nữ hoàng đây, hãy trông nom mọi công việc gia đình giúp tôi. Khi tôi trở về, chú em cho hay vợ tôi phạm lỗi, đánh mất tiết hạnh, đã bị xử hình phạt, phải chôn sống. Sau sự việc không may ấy, chú ấy vì thương tôi, khóc lóc quá nhiều, đi đến mù cả hai mắt. Muôn tâu nữ hoàng, đây là tất cả câu chuyện của tôi. Tôi khúm núm gian xin nữ hoàng, hãy giúp cho em tôi được sáng mắt trở lại. Chính vì mục đích ấy, hôm nay tôi đến đây quỳ lại trước nữ hoàng. Tôi có đưa theo chú em của tôi cùng đến. Nàng Reshima nhận ra ngay đấy là thương gia Thermim. Ông ta thì không thể nhận ra người vợ của mình. Ông đứng im chờ xem nữ hoàng phán bảo ra sao. Nhưng lúc ấy nàng quá kinh ngạc được gặp lại chồng, ngẹn ngào không thốt nên lời. Lát sau, cố lấy lại bình tĩnh. Nàng hỏi, có đúng là người đàn bà bị chôn sống ấy đã phản bội ông? Ông có tin như vậy không? Tôi không thể nào tin. Chàng Thermim đáp, nhất là khi nghĩ đến đức hạnh của nhà tôi ngày trước. Nhưng than ôi, tôi tin lời em trai tôi lắm, cho nên khó có thể nghi ngờ nàng vô tội.